Chương 131, đây là đói bụng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cổ tay bên trên vòng ngọc, trong mắt không khỏi lướt qua một tia buồn bực ý ngày ấy Cẩm Vương ra cầu hôn. Đế Minh quyết không hiểu thấu cho nàng đeo lên cái này bạch ngọc vòng tay, nàng quay đầu liền đem hái xuống. Nhưng mà ai biết, ngày thứ ba tên kia phát hiện nàng không mang, thế mà nổi trận lôi đình, còn một bộ thụ lớn lao hủy khuất bộ dáng. Sau đó trên tay nàng cái này vòng ngọc, liền rốt cuộc hái không xuống. Nhớ tới nam nhân kia bá đạo, bướng bỉnh, không ai bị nổi biểu lộ, Mộ Nhan nhịn không được phu y cái chán. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên. Một con trắng xóa lông xù tròn vo con thỏ xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Nhan nhíu mày, nha, ngươi cái này lười con thỏ, QNZ có ra đi tản bộ một ngày a béo con thỏ vẫn là vô cùng thức thời. Biết đây là tiểu chủ nhân mẫu thân, là nắm giữ mình sinh sát đi ở đại quyền người, thế là lấy lòng vươn đầu lưỡi, liếm liếm Mộ Nhan ngón tay, còn dùng lông xù béo thân thể cọ sát. Tốt a, nếu như run run thân thể một cái liền xem như cọ. Mấy ngày không gặp, cái này con thỏ có vẻ giống như càng mập tùy tiện ý tứ lấy lòng một lần Mộ Nhan, con thỏ viên kia linh lợi tiểu lục đầu mắt, lập tức trừng mắt về phía một cái phương hướng, trong mắt bắn ra tham lam mà khát vọng quan mang. Lông xù miệng nhỏ khẽ nhếch, thế mà tựa hồ có chảy nước miếng chảy xuôi xuống tới. Mộ Nhan chính kỳ quái tiểu gia hỏa này phản ứng đâu, liền gặp béo con thỏ nhảy nhót một lần chân sau, trực tiếp vọt ra ngoài, vọt phương hướng vẫn là nhã gian cửa sau. Các loại, vượt qua cửa sau, đây chính là đấu thú trường A béo con thỏ muốn đi làm gì Mộ Nhan tay mắt lanh lẹ, vội vàng một tay lấy béo con thỏ bắt trở lại. Béo con thỏ lại gấp bốn đầu chân ngắn loạn đạp, viên kia hồ hồ bụng, thế mà phát ra ủng ủ cục thanh âm. A đây là đói bụng chẳng lẽ nơi này có béo con thỏ để ý đồ ăn đang nghĩ ngợi, dưới đây truyền đến xinh đẹp nữ quỷ trên lệnh thanh âm, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu chính là tử đan tham gia, giá khởi điểm, 1 vạn kim tệ. Nghe được tử đan tham gia 3 chữ, Mộ Nhan lập tức tinh thần chấn động, vội vàng chuẩn bị kêu giá. Nàng không gian bên trong mặc dù còn có tử đan tham gia, nhưng số lượng cũng đã không nhiều lắm. Ngay tại nàng phân thần một sát na, béo con thỏ lập tức thoát ly nàng trường khống, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ách Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Cửa sau đây chính là đấu thú trường A, bên trong không phải thích huyết tinh ngang ngược điên cuồng võ giả, chính là hình thể so béo con thỏ đại nhất gấp 100 lần hung tàn dị thú. Béo con thỏ đi kia, sẽ không bị xem như khẩu phần lương thực nuốt đi. Bất quá, nghĩ đến béo con thỏ liên thánh thú trứng đều có thể nuốt vào đồng thời tiêu hóa, Mộ Nhan vẫn là đem tâm thả lại trong bụng. Tử đan tham gia, số 1 nhã gian quý khách ra giá 2 vạn kim tệ. 3-1 canh giờ đấu giá rất nhanh kết thúc, Mộ Nhan cười nhẹ nhàng đứng người lên, duỗi lưng một cái. Đối với hôm nay thu hoạch nàng rất hài lòng, Bách Lý Âm Lạc lưu lại phương thuốc bên trong, có mấy loại như phá trướng dịch hy hữu huyền dược dược tề, nàng đều rất muốn nếm thử phối trí một lần, chỉ là khổ vì cũng không đủ dược liệu. Bây giờ, nàng cuối cùng là đem những này hy hữu dược liệu góp nhặt cái 7-8 phần. Chỉ bất quá, đang lúc Mộ Nhan dự định đi giao kim tệ, lĩnh huyền dược thời điểm, đã thấy một cái nhất giai tiểu quỷ sai đâm đầu đi tới, hướng phía Mộ Nhan cung kính hành lễ nói, quân tiểu thư, chúng ta quỷ thị từ phán quan cho mời. Quỷ thị bên trong, có vừa đến ngũ giai quỷ sai. Ngũ giai trở lên chính là phán quan. Lại cao hơn một cấp, là từng cái quỷ thị người phụ trách, Diêm Vương. Lần nữa bóp điểm đổi mới, A tử chính là như vậy đúng giờ. Xin mọi người làm chuẩn điểm A tử bỏ phiếu phiếu. Mở mới văn 2 tháng, đối với một mực cho ủng hộ A tử, cho A tử khen thưởng, bỏ phiếu thân môn, A tử biểu thị phi thường cảm tạ, vì các người, A tử coi như thức đêm không ngủ được, cũng sẽ cố gắng mã ra mỗi ngày đổi mới, thương các người, A tấu chương xong.